Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1702, thi vòng đầu hỗn độn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đừng nói Tiêu Vân đã mộng, liền xem như 10 phần chắc chắn Kim Thiền cái này thời điểm cũng là một mặt mờ mịt. Cả hai dựa chung một chỗ, liếc nhau. Ánh mắt bên trong mang theo một chút lo lắng. Ám đạo chủ nhân có phải hay không ngốc rơi? Vẫn còn có chút bị điên. Bọn họ đều là theo thượng cổ thời đại sinh tồn đến bây giờ. Đối với hỗn độn thế giới giải so Diệp Thần muốn nhiều. Nhiều khi không nói. Một mặt là lo lắng chủ tâm trí người bị nhiễu loạn. Một phương diện khác, bọn họ cũng là có cảm tình. Tại một khắc cuối cùng trước đó tuyệt đối sẽ không nói ra. Dù sao, không có Diệp Thần cũng không có bọn họ hiện tại. Ta nói, các ngươi hai cái đều thu hồi chính mình ánh mắt. Diệp Thần tà mị cười một tiếng. Trong tươi cười mang theo vô tận tự tin. Hắn tin tưởng, trọng sinh về sau đường không tầm thường. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Đứng tại thượng cổ chi kính, hắn mới biết được. Chính mình từng tại tiên giới thời điểm là yếu cỡ nào tiểu. Đã để hắn có đứng ở chỗ này cơ hội. Vậy đã nói rõ hết thảy đều là có khả năng. Hắn tin tưởng. Thái Ất chân nhân không biết tùy tiện đem trận pháp truyền thụ cho bàn cổ truyền thừa người. Cái này bên trong đạo lý hẳn là chính mình tưởng tượng một dạng. Chủ nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân có chút lo lắng hỏi thăm. Diệp Thần phất tay đánh gãy hắn lời nói, quay người nhìn lấy cái kia tiểu tiểu hỗn độn thế giới. Trong tay bấm niệm pháp quyết, một nói thiên địa pháp tắc trận pháp tự nhiên mà thành. Lấy hỗn nguyên thuật vì bước ngoặt, trận pháp chui vào tiểu hỗn độn thế giới. Tiêu Vân cùng Kim Thiền đến mức huyền từ bọn họ hết thảy ngậm miệng lại. Yên tĩnh nhìn lấy tiểu hỗn độn thế giới bên trong biến hóa. Dùng trận pháp thay thế tứ đại thần thú vị trí, lấy trận pháp biến hóa, thay thế Kim Thiền ngày đêm chi lực, là bọn họ không dám tưởng tượng. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, trận pháp tiến vào tiểu hỗn độn thế giới về sau cũng không có lập tức sinh ra hiệu quả. Trong không gian vẫn là tối như mực một mảnh, liền xem như Diệp Thần cái này thời điểm cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Thầm nghĩ, chẳng lẽ không có thể, dù sao cũng là chính mình phán đoán ra ý nghĩ, cụ thể có được hay không, hắn cũng không biết, 10 phút trôi qua, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được trận pháp tuyệt bước vẫn còn, cũng không có bị tiểu hỗn độn thế giới hấp thu hết. Như vậy, vì cái gì bên trong vẫn là một mảnh đen kịt đâu? Mang theo sự nghi ngờ này. Diệp Thần lớn mật lại một lần nữa thi triển một cái trận pháp. Trận pháp này chính là thường dùng tụ linh trận. Oanh, tụ linh trận mãnh liệt mà tràn vào tiểu hỗn độn thế giới về sau. Rốt cục có biến hóa. Tiểu hỗn độn thế giới tuy nhiên vẫn là một mảnh đen kịt. Nhưng là đã có thể rõ ràng nhìn đến bề ngoài có chút khí tức biến hóa. Rất yếu, lại có thể cảm nhận được. Nhìn đến. Khí tức, có khí tức đã nói lên có thể cầm giữ có sinh linh. Diệp Thần tâm tình có chút khẩn trương, trong tay lại một lần nữa nắm vỡ, mấy chục đạo trận pháp một mạch hết thảy ném vào. Trong trận pháp, có hoa cỏ cây cối, có sinh linh bách thú, càng có cuồng phong bạo vũ. Ông, tiểu hỗn độn thế giới lại một lần nữa biến hóa, những cái kia mỏng manh khí tức. Bắt đầu có thứ tự cải biến, thỉnh thoảng hậu tích, thỉnh thoảng mỏng manh, nhưng là, từ đầu đến cuối không có ánh sáng. Ngoạn tào, chấm ngoặc kép, Diệp Thần có chút nóng nảy. Bất kỳ một cái nào thế giới, nếu như không có quang mang lời nói, nhiều bước nữa sinh linh đều sẽ bị bóp chết. Chủ nhân, thử một chút thời gian nguyên thần đâu. Kim Thiền đứng ở một bên nhìn đến tiểu hỗn độn bên trong biến hóa về sau. Cũng là có chút kích động nhắc nhở. Diệp Thần đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng a, đã trận pháp có thiếu hụt. vì cái gì không lợi dụng chính mình nguyên thần chi lực. Nghĩ xong, một đạo thời gian nguyên thần chi lực tràn vào tiểu hỗn độn thế giới bên trong. Có, chấm ngoặc kép, hào quang nhỏ yếu xuất hiện tại tiểu hỗn độn thế giới bên trong. Đạo tia sáng này tựa như là sáng sớm mặt trời mới mọc đồng dạng. Chậm chậm dâng lên, lại cũng không thấy mặt trời bản thân. Nguyên lai là không có thời gian quan hệ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Trên mặt lại tràn đầy kích động. Bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn. Tiểu hỗn độn cùng đại hỗn độn thế giới không hề khác gì nhau. Đơn giản cũng là tiêu hao lực lượng càng nhiều mà thôi. Chỉ cần có thể sáng tạo tiểu hỗn độn thế giới, như vậy, Diệp Thần thì có lòng tin có thể cải biến hỗn độn thế giới. Tiêu Vân, chấm ngoặc kép, Diệp Thần kích động kêu lên. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, đi, bắt một số sinh linh tới. Ta muốn nhìn cái này tiểu hỗn độn thế giới có thể hay không sinh tồn. Đã tiểu hỗn độn thế giới đã cầm giữ có khí tức cùng ánh sáng mặt trời. Như vậy, chỉ cần bên trong có thể sinh tồn, Diệp Thần liền có thể một lần nữa kiến thiết đại hỗn độn thế giới. Vừa nghĩ tới đại hỗn độn thế giới thành hình, sư phụ, phụ mẫu, còn có bên cạnh những nữ nhân kia liền có thể phục sinh. Lại một lần nữa gặp nhau, Diệp Thần tâm thì hết sức kích động. Tiêu Vân hiện tại cũng hết sức kích động. Nếu như có thể đợi tại chủ nhân bên người, hắn cũng không nguyện ý trấn thủ tứ phương là một cái điêu khắc đá. Thân hình khổng lồ, xoay người một cái rời đi, liền mang theo, Kim Thiền cũng đi cùng. Hắn nội tâm càng là rung động đến không lời nào có thể diễn tả được. Bởi vì Diệp Thần ý nghĩ đánh vỡ hắn nhận biết, giờ khắc này hắn nội tâm 10 phần rung động. Rung động là Diệp Thần tốc độ phát triển, càng là Diệp Thần loại kia đánh vỡ thường quy phương thức. Không đến bao lâu thời gian, Tiêu Vân cùng Kim Thiền liền mang theo mấy trăm tiểu sinh linh trở lại Diệp Thần bên người. Những sinh linh này đều là một số tiểu côn trùng hoặc là vừa mới bước vào tu luyện tiểu gia hỏa, còn chưa khai thần trí. Đối với cái này, Diệp Thần không làm trì hoãn, bắt hai cái tiểu sinh linh để vào tiểu hỗn độn bên trong. Hai con người chăm chú nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, chỉnh một chút 3 ngày thời gian trôi qua. Tiểu sinh linh ở trong hỗn độn sinh hoạt rất tốt, cũng không có chút nào không đúng. Nói như vậy, hỗn độn có thể sinh tồn. Mang theo phần này kích động, Diệp Thần không kịp chờ đợi đem những sinh linh kia cầm ra tới. Lấy hắn y thuật, những sinh linh này nếu có bất kỳ biến hóa nào, đều có thể dễ như trở bàn tay phát giác ra được. Thế mà, hắn lặp đi lặp lại xem xét, tiểu sinh linh cũng không có một chút xíu tổn thương, thậm chí xem bọn hắn bộ dáng giống như rất ưa thích tiểu hỗn độn bên trong sinh hoạt. Ha ha ha ha ha, thành công. Có thể, chấm ngoặc kép, chỉnh lý tâm tình, Diệp Thần hận không thể hiện tại liền bắt đầu trọng chỉnh hỗn độn. Nhưng cùng lúc vì lý do an toàn, vẫn là làm tốt sách lược vẹn toàn. Quyết định 3 ngày sau tại bắt đầu, mang theo tiểu hỗn độn đầu tiên là tìm tới Ba Hư. Tiền bối, ngài nhìn, Diệp Thần sau lưng bưng tiểu hỗn độn đưa tới Ba Hư trước mặt. Ba Hư mắt thấy tiểu hỗn độn bên trong sinh linh, còn có hoa cỏ cây cối đều sinh trưởng 10 phần tươi tốt. Trong lúc nhất thời cũng vui mừng nhướng mày, tiểu tử, ngươi thật rất lợi hại. Lúc trước Diệp Thần tìm tới chính mình, hỏi thăm làm sao tìm được hồi ngũ linh châu thời điểm. Ba Hư còn tưởng rằng gia hỏa này cần cái thời gian 3-5 năm mới có thể luyện hóa thập nhị nguyên thần. Thế nhưng là, lúc này mới mấy ngày, 10 ngày, tuyệt đối không có, chẳng những luyện hóa thập nhị nguyên thần, còn chế tạo tiểu hỗn độn thế giới, đây cũng quá nghịch thiên. Ấn cứ theo tốc độ này, Ba Hư có chút không dám nghĩ, một người cảnh giới đến cùng có thể tu luyện tới cái gì mức độ. hắn trước kia nghĩ tới, có thể là phá không? Cũng chính là so với thượng cổ càng lợi hại hơn địa phương. Nhưng là, cái kia có khả năng sao? Thượng cổ linh khí đã mỏng manh, càng thượng cảnh hơn giới. Cái kia là địa phương nào? Rất nhanh thu hồi tâm thần, Ba Hư nhìn qua Diệp Thần hỏi, thí chủ, người thật nghĩ tốt, nói những lời này thời điểm, xưng hô biến, Ba Hư khuôn mặt cũng hết sức cẩn thận, giống như có ý khác đồng dạng, hả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.